Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 989, phiên ngoại 2 chia tay đi. Giang Dạ Kình hút thuốc, thật dài thở ra một điếu thuốc sương mù, cuối cùng đem tàn thuốc hung hăng bóp tắt, nói: "Để cho mẹ nó tự sinh tự diệt đi thôi." Tiếp theo, liền quay đầu rời đi. Lão Ngũ đối với lão Giang biết bao biết rồi, thầm than, mang tới đã có chút nhận không ra người Ôn Hinh theo sau. Giang Dạ Kình lời nói thả hung ác, cũng là ngoan nhân, nhưng là đến cùng nhận Ôn Hinh phụ thân ân cứu mạng, không thể bảo vệ Giang nữ sĩ. Giang Dạ Kình đã đầy đủ áy náy, tự nhiên không thể đối với hắn nữ nhi không quan tâm. Huống chi, hiện tại Ôn Hinh bệnh tình này, tất cả đều là Giang Dạ Kình cho hại. Giang Dạ Kình cùng lão Ngũ làm một chuyến này, đối với thi thể đã sớm là nhìn lắm thành quen, nhưng là người bình thường nhìn thấy như thế thi thể, nhất định là không chịu nổi. Tăng thêm bị Giang Dạ Kình như thế bức bách đối đãi, trong lòng sức thừa nhận hơi yếu một chút, trực tiếp điên cũng có thể. Giang Dạ Kình đương nhiên không có khả năng mặc kệ nàng. Hắn mang nàng tới Quang thành phố, đem chính mình Yên Châu phòng ở để trống cho nàng ở. Trừ cái đó ra, trả lại cho nàng tìm một bảo mẫu nhìn xem nàng, mang nàng xem bệnh, cho nàng uống thuốc. Xuất phát từ áy náy, Giang Dạ Kình cho nàng ăn mặc chi phí đều mảy may không keo kiệt. Nhìn xem bệnh nàng tình từng ngày chuyển biến tốt đẹp, trong lòng tảng đá lớn buông xuống không ít, nhưng là xuất phát từ mặt mũi cũng xuất phát từ nam nhân tôn nghiêm. Giang Dạ Kình cũng không muốn để cho mình nữ nhân biết mình có một đoạn như vậy không chịu nổi đi. Qua, hắn khát vọng cho nàng một cái tốt đẹp tương lai, không chỉ là trên tinh thần, vật chất bên trên cũng là như là. Lập nghiệp rất khó, nhất là mấy năm này, ở trong nước sinh ý mở ra thị trường, sinh ý quy mô càng ngày càng lớn, Giang Dạ Kình loay hoay tiến tới không ngừng. Hắn lúc trước liền hứa hẹn Bạc Trình Trình, các loại làm ăn ổn định lại, bọn họ liền kết hôn. Bạc Trình Trình nói, tốt, nhưng làm hắn sinh ý ổn định lại thời điểm, hắn lại phát hiện có một số việc giống như bất chi bất giác bên trong liền thay đổi. Hắn sinh ý ổn định rồi, người cũng dễ dàng không ít, nhưng là Bạc Trình Trình liền bắt đầu bận bịu. Đại học mới vừa tốt nghiệp thời điểm, Bạc Trình Trình đi làm y tá, làm 2 năm y tá, hàng ngày tăng ca, ngày đêm điên đảo, tiền lương lại ít đến thương cảm. Hắn nói, hắn nuôi nàng, Bạc Trình Trình là không nguyện ý, về sau cũng thật sự là không chịu nổi, mới đi đổi nghề làm ngành giải trí, làm người đại diện. Bạc Trình Trình có thể nói là như cá gặp nước, phảng phất thiên sinh chính là nên ăn cái này một bát cơm một dạng. Từ đó về sau, Bạc Trình Trình bắt đầu càng bận rộn, bắt đầu chậm rãi không trở về nhà, bắt đầu chậm rãi muốn đi công tác, còn bận rộn hơn, tính tình càng ngày càng táo bạo, thậm chí luôn luôn cùng hắn làm trái lại, ngay cả nhìn hắn ánh mắt, đều nửa điểm không mang theo một chút ôn nhu. Có một lần, Giang Dạ Kình không chịu nổi, ngăn ở nàng làm việc cửa công ty, đợi nàng lúc tan việc, phát hiện nàng cùng một cái nam nhân sóng vai đi tới, cười cười nói nói, đó là một cái tiểu minh tinh, đã có chút danh tiếng, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, chính là một cái tiểu bạch kiểm, mà Bạc Trình Trình lúc kia rất dễ nhìn a, lại cao vóc người lại đẹp, hiển nhiên chính là internet đã nói hai cái đầy đủ làm cho nam nhân mất hồn chữ. Ngự tỷ, hắn trong nhà hàng ngày đợi nàng, nàng đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, nhưng bây giờ lại cùng nam nhân khác quấy hòa vào nhau. Lúc ấy Giang Dạ Kình vô danh hỏa xông tới, trực tiếp lên đến liền là một quyền, cái kia tiểu minh tinh đều bị đánh cho hồ đồ, căn bản bất lực chống đỡ. Bạc Trình Trình sinh rất đại khí, mang theo tiểu minh tinh đi xem bác sĩ về sau, liền đem Giang Dạ Kình lắc tại sau đầu. Giang Dạ Kình chờ lấy nàng về nhà, đem nàng dẫm lên giày cao gót bước vào hắn phí hết tâm tư vì nàng xây dựng trong nhà lúc, hắn kiềm chế hỏa khí không cách nào ức chế mà bạo phát đi ra, lớn tiếng chất vấn nàng, Bạc Trình Trình, lão tử trong nhà chờ ngươi nửa tháng. Còn mẹ nó ngươi ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Có nghĩ tới hay không ta cảm thụ. Hắn cho rằng, Bạc Trình Trình sẽ tức giận. Sẽ cùng hắn cãi nhau. Nhưng là không có. Bạc Trình Trình thậm chí không hề ngồi xuống. Nàng liền đứng như vậy nhìn xem hắn cuồng loạn bộ dáng. Lạnh lùng nói. Chia tay đi. Giang Dạ Kình. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuyu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.